Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 712, có ngươi. Thật tốt, gocchuyenaudio.com. Tại an dưỡng trung tâm bên trong, Lâm Hoan gặp được Chu Lỗi bốn người. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện về sau, hắn cùng Chu Lỗi bốn người xem như biết nhau. Bất quá lẫn nhau chân thực thân phận song phương lại đều không có lộ ra. Cái này cũng không thể trách bọn hắn cẩn thận quá mức cẩn thận. Mà là tổ chức bên trên có quy định, như không cần thiết, không thể lộ ra tự mình giữ bí mật tin tức. Bất quá từ Chu Lỗi bốn người cử chỉ thần thái, Lâm Hoan đó có thể thấy được, bọn hắn cũng hẳn là tam đại bộ môn một trong thành viên. Căn dặn bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt sau, Lâm Hoan cùng Coffee phụ tử rời đi an dưỡng trung tâm. Liên tại bọn hắn vừa mới trở lại thiên điện thời điểm, Coffee nhận được tin tức. Có người phát hiện một nơi, cái kia có chiến đấu qua vết tích, cảm ơn quốc vương bệ hạ, từ Coffee trong miệng đạt được cụ thể địa điểm về sau. Lâm Hoan nói tiếng cảm ơn, sau đó liền lái Mercedes 500 hướng chỗ kia địa điểm chạy tới. Để cho tiện Lâm Hoan làm việc, Babulu cũng đi theo, nửa giờ sau, Lâm Hoan cùng Babulu liền chạy tới chỗ kia địa điểm. Cách xa xa, Lâm Hoan liền thấy được hai chiếc xe cảnh sát cùng 6 chiếc cảnh dụng xe gắn máy. Ở cỗ này chút cỗ xe chung quanh, đang có hơn 10 người cảnh sát vây quanh ở nơi đó. Sau khi xuống xe, Lâm Hoan cùng Babulu đi tới, gặp bọn họ đi tới. Những cảnh sát này liền cung kính cho Babulu cúi chào. Nói ra, Vương tử Điện Hạ, ngài tốt, Babulu khẽ gật đầu một cái. Hỏi. Vị này là đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh, hắn là chúng ta Matoso khách nhân tôn quý nhất, hiện tại, các người ai cho Lâm tiên sinh giới thiệu một chút tình huống. Hiện tại liền có một vị trung niên cảnh sát đứng dậy nói ra. Lâm tiên sinh ngài tốt, ta gọi Phạm Đức Lợi, rất hân hạnh được biết ngài. Giờ phút này Lâm Hoan chính hướng những cảnh sát này sau lưng quan sát. Nghe được Phạm Đức Lợi về sau. Hắn thu hồi ánh mắt, cùng nắm tay nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, Phạm Đức Lợi cảnh sát, ngươi có thể nói với ta một cái bộ này máy bay trực thăng là thế nào một chuyện sao? Nguyên lai ở cỗ này chút cảnh sát sau lưng, có một khung máy bay trực thăng rơi vỡ ở nơi đó. Phạm Đức Lợi rút về tay, giới thiệu nói, đúng dạng này Lâm tiên sinh. Chúng ta là tại dựa theo quốc vương mệnh lệnh siêu tầm thời điểm phát hiện bộ này máy bay trực thăng. Ta vừa rồi đã điều tra ghi chép, bộ này máy bay trực thăng cũng không thuộc về chúng ta Matoso, mà là thuộc về nước láng giềng Thaddeus. Căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, bộ này máy bay trực thăng rơi vỡ thời gian hẳn là đêm qua 10 giờ tả hữu. Rơi vỡ nguyên nhân là bình xăng bị viên đạn đánh trúng sau đó phát sinh bạo tạc. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, khẩn trương mà hỏi, xác định, đúng, ta rất xác định, Phạm Đức Lợi ngữ khí khẳng định nói, nếu như Lâm Hoan không phải từ Babulu vương tử mang tới quý khách. Hắn tuyệt đối là muốn đối với Lâm Hoan mở miệng chào phúng một trận. Là một tên lâu năm cảnh sát hình sự, hắn phá án năng lực là không thể nghi ngờ, Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến máy bay trực thăng bên cạnh cẩn thận xem xét lên hiện trường hoàn cảnh. Như Phạm Đức Lợi nói như vậy, máy bay trực thăng bình xăng phát sinh bạo tạc, đây là dẫn đến rơi vỡ nguyên nhân căn bản nhất, đến mức có phải hay không bình xăng bị viên đạn đánh trúng mới đưa đến bạo tạc. Lâm Hoan nhìn không ra, bởi vì máy bay trực thăng bình xăng đã bị tạc thành mảnh vỡ. Hắn căn bản không thể nào kiểm chứng. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì Lâm Hoan đã phát hiện, tại máy bay trực thăng chung quanh 200 mét phạm vi bên trong, tồn tại cao thủ đánh nhau dấu vết lưu lại, hai nơi cách xa nhau nửa mét, chừng 30cm sâu hố sâu, hẳn là đối chiến song phương dùng chân dẫm ra tới, tại hố sâu chung quanh, hiện đầy giống như mạng nhện vết dạn. Trừ cái đó ra, còn có kiếm khí trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết khác. Từ những dấu ấn này lên, Lâm Hoan phảng phất cảm nhận được kiếm khí lăng lệ, ngoại trừ kiếm khí dấu vết lưu lại cùng hai cái hố sâu bên ngoài. Lâm Hoan còn phát hiện cái khác chiến đấu vết tích, tỉ như, một bãi vết máu khô khốc. Chỉ dựa vào những thứ này, Lâm Hoan liền đủ để kết luận, nơi này đã từng có hai cái siêu cấp cường giả giao chiến qua. Lại thêm Phạm Đức Lợi cho ra những tin tức kia, Lâm Hoan đủ để kết luận bộ này máy bay trực thăng chính là A Phi. Đồng thời Lâm Hoan tại đầu óc trung tướng tối hôm qua A Phi trải qua sự tình thôi diễn đi ra. A Phi tại nhận được long đầu mệnh lệnh về sau, trước tiên tìm đỡ máy bay trực thăng, từ Thaddeus xuất phát chạy tới Matoso, tại hắn đi vào cách Harlan thị 60 cây số trên không lúc. Đột nhiên tao ngộ phục kích, dầu máy dương bạo tạc, máy bay trực thăng rơi vỡ trên mặt đất, nhưng A Phi thân là truyền kỳ trung kỳ cường giả. Máy bay trực thăng rơi vỡ loại này đối với người bình thường tới nói hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Với hắn mà nói cũng rất dễ dàng ứng đối. Chỉ là phục kích hắn người đồng dạng là vị siêu cấp cường giả. A Phi sau khi hạ xuống, giữa hai người liền bạo phát một trận chiến đấu. Đến mức chiến đấu kết quả, Lâm Hoan suy đoán A Phi chiến bại khả năng nhiều hơn một chút. Cái kia bầy vết máu rất có thể chính là A Phi. Hồ Lâm Hoan hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi, Phạm Đức Lợi cảnh sát, người có tìm được hay không người chứng kiến? Phạm Đức Lợi thần sắc hơi túc, nói ra, không có người chứng kiến. Nơi này chỗ dã ngoại hoang vu, ban ngày đều có rất ít người đi qua nơi này. Huống chi là nửa đêm, Lâm Hoan thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, phiền phức cho ta một cái lấy chứng mang. Phạm Đức Lợi sững sờ. Tiếp lấy quay đầu nhìn Babulu nhìn một cái. Babulu gấp giọng nói ra, các ngươi muốn thỏa mãn Lâm tiên sinh mọi yêu cầu. Phạm Đức Lợi thế mới biết Lâm Hoan không phải phổ thông quý khách. Hiện tại hắn liền lấy ra một cái lấy chứng túi đưa tới Lâm Hoan trên tay. Lâm Hoan tiếp nhận lấy chứng túi, mang lên cao su thủ sáo, đi đến cái kia bầy vết máu trước ngồi xổm người xuống dùng tay nắm lên một chút nhiễm lấy máu tươi bùn đất. Sau đó đem nó bỏ vào lấy chứng túi sau bịt kín tốt. Sau khi làm xong, hắn đứng người lên đối cái kia bầy vết máu đánh ra một cái liệt diễm chi kích oanh một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành hỏa diễm đánh vào cái kia. Bầy vết máu thượng, hạ một khắc nơi đó liền xuất hiện một cái mấy chục cm sâu hố to. Đến mức cái kia bầy vết máu, đã sớm bị bốc hơi sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Đối với cự long chi ảnh thành viên tới nói, huyết dịch loại vật này là tuyệt đối không thể bị địch nhân đào được tin tức. Vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan lúc này mới đem nó tiêu trừ sạch sẽ. Chỉ là Lâm Hoan tiện tay một kích lại đem Phạm Đức Lợi bọn người Matoso cảnh sát cho khiếp sợ đến. Phạm Đức Lợi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nỉ non nói, đó là ma thuật sao? Một cái khác cảnh sát lắc đầu nói ra. Làm sao có thể là ma thuật, cái kia hẳn là kêu ma pháp, những cảnh sát khác cũng gật đầu nói ra, đúng, chính là ma pháp, chân thực hỏa diễm, chân thực tiếng nổ, chân thực hố to, ma thuật là không thể nào đạt tới loại hiệu quả này. Trước đó còn vẻn vẹn bởi vì Lâm Hoan thân phận mà đối với hắn biểu thị tôn kính Matoso cảnh sát. Hiện tại đối với Lâm Hoan là thật tâm tôn trọng thậm chí kính sợ. Lâm Hoan không có để ý Phạm Đức Lợi đám người trò chuyện cùng đối với mình trên thái độ chuyển biến. Hắn thu hồi lấy chứng túi sau liền lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại. Lâm Hoan khai môn kiến Sơn nói ra, long đầu, A Phi khả năng xảy ra chuyện. Hàn Thiên Sơn một trận trầm mặc, sau đó ngữ khí ngưng trọng mà hỏi, xác định sao? Lâm Hoan trầm giọng nói ra. Không quá xác định, bất quá ta cái này có một phần máu dạng, nếu như phần này máu dạng là A Phi, vậy hắn xảy ra chuyện khả năng cũng biết rất lớn, nghĩ biện pháp dùng thời gian ngắn nhất đem nó đưa về tổng bộ. Nói xong câu đó về sau, Hàn Thiên Sơn cúp điện thoại, long đầu trong văn phòng, Hàn Thiên Sơn xoa mi tâm, thanh âm mỏi mệt nỉ non nói, long ảnh đã có hai vị truyền kỳ cấp cường giả mất tích. Nếu như A Phi cũng mất tích lời nói, vậy hắn chính là cái thứ ba, đến cùng là cái nào tổ chức tại nhằm vào cự long chi ảnh đây? Cách chương.